Một người đàn ông mà cô hề có tình cảm, cuộc sống sau này ắt sẽ nhạt nhẽo vô cùng. Nghĩ vậy hạ cô thấy sợ nữa, cô vững tin hơn, cố gắng đi nhanh để tìm đến nhà Vũ cùng anh nghĩ cách giải quyết. Cách chương.